Thần Long Điện, chương 70, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn họ toàn bộ xuống xe thấy được Lãng Nguyệt Sơn trang tráng lệ huy hoàng, tất cả đều sợ ngây người. Ông trời ơi, tiểu tiện nhân Khương Vũ Nhu cư nhiên ở nơi này sao? Tôi khinh, sơn trang này có thể bằng 10 cái Khương gia chúng ta đi. Cô ta rốt cuộc đang có quan hệ với phủ hào nào vậy? Này không phải là gia sản của Tiêu Chiến kia đó chứ? Chẳng lẽ năm đó Tiêu gia còn để lại một bộ phận gia sản? Một đám tiểu bối Khương gia ở trong đám người ríu rít nói không ngừng. Khương Thái Sương nhìn thoáng qua Lãng Nguyệt Sơn trang to như vậy, trong lòng cũng là đột nhiên một lộp bộp. Khương Mỹ Nghiên đứng ở bên người Khương Thái Sương, trong mắt đều là hâm mộ ghen ghét, gắt gao cắn môi đỏ, cao giọng mắng. Hay cho cô Khương Vũ Nhu, dám ở địa phương tốt như vậy, còn ở trước mặt chúng ta giả bộ một bộ dáng nhu nhược đáng thương. Thật là tiện nhân, trong lòng cô ta ghen ghét, nếu mình được ở nơi này thật là tốt biết bao. Khương Văn Kỳ cùng Tiết Mai cũng là nhìn nhau liếc mắt một cái, hốc mắt cất giấu hàn ý thật sâu. Mau đi nói cho Khương Vũ Nhu, Khương gia chúng ta tới, kêu cô ta ra nghênh đón. Khương Mỹ Nghiên cao ngạo nói với người canh cửa, một chút cũng không có thái độ tới nhận sai cùng cầu người. Bảo vệ nhanh chóng thông báo vào sơn trang, sau đó trả lời, các người đợi lát nữa, Khương tiểu thư không ở đây, cô ấy cùng Tiêu tiên sinh đi ra ngoài dạo phố rồi. Cái gì? Bọn họ đi dạo phố đi? Phi, Khương Mỹ Nghiên tức giận, quay đầu nói với Khương Thái Sương nói, ông nội, ông nhìn xem, bọn họ đây là có ý gì? Nói rõ là muốn nhục nhã chúng ta. Đúng vậy, lão gia tử, nếu không chúng ta trở về đi. Hà tất ở đây bị khinh bi. Khương Vũ Nhu cùng Tiêu Chiến quả thực quá kiêu ngạo, quá đáng giận. Nhưng mà, Khương Thái Sương trầm khuôn mặt, cầm quải trượng trong tay, chỉ nói một câu, chúng ta chờ, nếu lão gia tử lên tiếng. Hơn 20 người Khương gia cũng chỉ có thể yên lặng đứng ở cổng lớn chờ. Xe tới lui qua lại trên đường thỉnh thoảng dò ra đầu nhìn, rất tò mò, thậm chí còn có người nhận ra Khương Thái Sương. Trong phút chốc, ảnh chụp đã bị truyền khắp thế gia Tô Hàng. Trong lúc nhất thời nhấc lên không nhỏ phong ba, đợi được nửa giờ, người Khương gia đều bị mặt trời chiếu đến không thở nổi. Cả người đều đổ mồ hôi. Đây chính là thời tiết tháng 5, đã bắt đầu dần dần oi bức. Thật nhiều người vốn là được nuông chiều từ bé, giống như Khương Thần cùng Khương Mỹ Nghiên, giờ phút này đã hoàn toàn không đứng được, cong eo đấm đầu gối, mặt đầy phẫn nộ, ngay cả Khương Thái Sương cũng là phơi nắng đến quá sức. Cuối cùng vẫn dưới sự nâng đỡ của người hầu ngồi ở cạnh bồn hoa chờ. Cũng là lúc này, Tiêu Chiến ôm ca cao lôi kéo tay nhỏ Khương Vũ Nhu, nói chuyện vui vẻ không nhanh không chậm đi tới. A, Khương Vũ Nhu, Tiêu Chiến, các người cuối cùng đã trở lại. Dám để cho chúng ta chờ lâu như vậy. Có phải các người muốn trả thù đúng không? Các người nhìn xem, ông nội đều mệt thành như vậy. Các người cũng quá nhẫn tâm đi. Cảm xúc Khương Mỹ Nghiên nhảy mắt kích động lên, chỉ vào Khương Vũ Nhu cùng Tiêu Chiến mà mắng. Tất cả mọi người nhà họ Khương cũng giận dữ quát mắng. Quá kỳ cục, lão gia tử tự mình tới đây, cô cư nhiên còn có tâm tư đi dạo phố. Nếu lão gia tử xảy ra bất luận vấn đề gì, cô có gánh nổi trách nhiệm không? Tốt xấu gì cũng là được Khương gia nuôi lớn, lại là cái bạch nhãn lang. Khương Vũ Nhu không thèm để ý người khác nói gì. Lúc này nhìn thấy sắc mặt Khương Thái Sương rất kém cỏi, ngồi ở bồn hoa TH ở dốc, trong lòng liền đột nhiên thót một cái, chạy nhanh tới lấy ra khăn giấy lau mồ hôi cho Khương Thái Sương. Ông nội, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cháu không biết mọi người sẽ qua. Cách chương.